Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, hai ca đều xuất hiện. Thật không nghĩ tới, Đồng tiểu thư danh tự như vậy dưới sự nhưng là một bài dễ nghe như vậy ca. Một chút khán giả vừa vỗ tay bên cạnh cảm thán. Đúng a, bài hát này vẫn là La Mạch từ khúc a. Viết thật đẹp, hát cũng thật tốt, yêu một thớt dã mã. Nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên. Một số người lại tại nhẹ nhàng hát câu này ca từ. Bọn họ thì đã đem giai điệu ghi xuống. Rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong bài hát này bên trong. Ở nơi này bài hát giai điệu cùng ca từ trong vô pháp tự kềm chế. Đây là một bài có thể gọi lên kỷ niệm ca. Chỉ ít bên trong có một câu có thể tại lần thứ nhất diễn sướng thời điểm liền có thể gọi lên người. Kỷ niệm ca từ. Tại truyền thông tịch bên này, có rất nhiều truyền thông nhân vật tại nghiên cứu thảo luận. Một chút nhạc bình người cũng ở đây chuẩn bị chính mình nhạc bình viết như thế nào. Nơi này rất nhiều nhạc bình người cũng đều là Hoa Nghị huynh đệ công ty mời tới. Tương đương với tay súng tính chất. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ nhưng là chân tâm thật ý bị bài hát này tin phục. Một cái nhìn tựa hồ là kỳ lạ tên phía dưới. Chôn giấu nhưng là như vậy một bài tốt ca. Hiện trường âm thanh lại lần nữa ầm ĩ đi lên. Tất cả mọi người thảo luận bài hát này. Thảo luận bài hát này trong tồn tại đồ vật. Tại mọi người bên tai không dứt trong thanh âm. Người chủ trì là thời điểm một lần nữa nhảy ra ngoài. Nói, quả nhiên là một tay vô cùng dễ nghe ca. Hiện tại ca đã nghe xong. Chúng ta cũng càng biết rõ. Bài hát này tựa hồ là đang viết một người. Như vậy, La Mạch, người năng lượng cùng chúng ta nói một chút. Cái này Đồng tiểu thư đến tột cùng là người nào sao? La Mạch có chút sững sờ. Làm sao người chủ trì lại truy vấn vấn đề này? Với lại, nhìn xem dưới đài, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại. Tựa hồ cũng là đang chờ La Mạch đáp án. La Mạch bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì nói. Ta muốn, mỗi người trong lòng. Đều có một cái Đồng tiểu thư. Có lẽ mỗi người trong lòng cũng đều có một thớt dã mã. Ta Đồng tiểu thư cùng mọi người Đồng tiểu thư cũng không có quá lớn hai loại. Vấn đề này xem như hắn có thể nghĩ tới tương đối xảo diệu trả lời. Tuy nhiên cũng coi là trả lời. Khán giả cảm thán La Mạch con hàng này rất trơn đầu. Nhưng cũng không thể không nói. Mọi người trong lòng đích xác đều có một cái Đồng tiểu thư. Người chủ trì hỏi vấn đề này về sau, liền để truyền thông tịch bên này, nói bọn họ có thể đặt câu hỏi. Truyền thông tịch bên này mọi người, ngược lại có chút xuẩn dục động. Đối với bài hát này hiếu kỳ chiếm cứ bọn họ rất lớn một bộ phận tâm tư. Đang bị cho phép đặt câu hỏi về sau, cái thứ nhất ký giả không dằn nổi đứng dậy. Đối với La Mạch hỏi, La Mạch, mọi người đều biết trước ngươi là một cái diễn viên. Với lại đại học học cũng là biểu diễn chuyên nghiệp. Vì sao ngươi lại đột nhiên có thể sáng tác bài hát? Với lại viết ra dạng này một bài cao cấp ca đâu? Vấn đề này nói thật vẫn còn có chút bén nhọn. Bởi vì phía sau ẩn giấu đi mọi người đối với La Mạch một không tín nhiệm. Không tin bài hát này là hắn viết. Nhưng ký giả tại câu nói sau cùng trong. Cũng điểm ra hắn đối với Đồng tiểu thư thưởng thức. Hoàn toàn chính xác. Đây là một bài cao cấp ca. La Mạch mỉm cười. Vấn đề này hắn đã cân nhắc qua. Liền nói. Ta trung học đệ nhị cấp thời điểm. Cũng là một cái âm nhạc kẻ yêu thích. Lúc ấy thi đại học. Ta học cũng là âm nhạc. Đại học cũng học qua rất nhiều âm vui chọn môn học khóa. Nhiều năm như vậy. Chính ta cũng không có buông tha đam mê này. Trả lời như vậy chung quy chung củ. La Mạch bên cạnh người chủ trì. Nhưng không mất thời cơ nói. Kỳ thực La Mạch đang làm từ soạn nhạc phương diện năng lực trên vẫn tương đối tốt. Gần nhất Lâm Tuấn Kiệt ca khúc mới Thanh Hoa từ không biết mọi người có nghe hay không. Câu nói này vừa mới buột miệng nói ra. Mọi người liền phản ứng kịch liệt. Người không phải nói bài hát kia là La Mạch tác từ tác khúc à. Như thế một lần muốn. Rất nhiều người đột nhiên nghĩ tới. Tựa hồ Thanh Hoa từ bản gốc người thật sự chính là La Mạch. Thanh Hoa từ bài hát này. Tại Lâm Tuấn Kiệt tuyên bố về sau, lập tức mang đến cho hắn siêu cao nhân khí cùng giá trị con người. Lâm Tuấn Kiệt cũng là thông qua bài hát này, kéo dài chính mình Cang Nam lấy được địa vị, đồng thời để cho cái địa vị này đẩy lên rời rất nhiều. Bài hát này cũng hỏa khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Lúc này đi qua một nhắc nhở như vậy, rất nhiều người nhao nhao nghĩ tới, nguyên lai, Thanh Hoa Từ là La Mạch viết. Nguyên lai hắn tài hoa thật vẫn như thế xuất chúng. Thanh Hoa Từ cùng Đồng Tiểu Thư thế, nhưng là hai loại khác biệt phong cách ca khúc. La Mạch lại có thể tốt như vậy khống chế. Xem ra hắn đang viết ca trên thật đúng là có thiên phú. Thật chờ mong hắn có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều ca. Thật chờ mong La Mạch còn lại ca. Chắc hẳn đây là một cái khá vô cùng người. Tại hiện trường tất cả mọi người trong lòng, La Mạch địa vị xôn xao tăng lên một mảng lớn. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hôm nay biểu hiện của mình là thật không tệ. Nhìn xem dưới đài nhiều người như vậy, bọn họ thái độ đối với tự mình, tựa hồ cũng đều có chỗ cải biến. La Mạch, vậy ngươi tiếp xuống còn lại ca, là gió nào ô, là thuộc về Thanh Hoa Từ như vậy Trung Quốc phong ca khúc, vẫn là Đồng Tiểu Thư dạng này. Có ký giả tiếp theo đặt câu hỏi, tiếp xuống ca, La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút, nói tiếp đi. Trong đó có một bài cùng Thanh Hoa Từ như thế Trung Quốc phong nhân cách đi. Gọi Lan Đình Tự, những thứ khác mấy đầu, thì là giống vậy phong cách, cùng Đồng Tiểu Thư cùng loại. Nghe được câu này, mọi người trong lòng càng thêm chờ mong. Vô luận là Lan Đình Tự vẫn là những thứ khác ca khúc, theo bọn hắn nghĩ đều rất đáng giá chờ đợi. Ký giả đặt câu hỏi sau khi hoàn thành, La Mạch đến hậu trường nghỉ ngơi. Lý Tú Anh cũng ở đây loại hình, nhìn thấy La Mạch tới, cái thứ nhất đi tới vì hắn ăn mừng. La Mạch, làm ra rất xinh đẹp a. Hiện tại xem ra, Đồng Tiểu Thư thật sự là một bài tốt ca. Trận này buổi họp báo hiệu quả, cũng có thể để cho công ty quyết định tại ngươi ca khúc mới thượng diện đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Bởi như vậy, lành tính tuần hoàn cũng liền có thể tạo thành. Hoàn toàn chính xác. Công ty nếu như muốn cho La Mạch bỏ ra rất lớn tư nguyên, này thủy chung cần hắn xuất ra thành tích đến, không có khả năng cứ như vậy mù quáng mà loạn đầu nhập. Mà đây trận buổi họp báo rầm rộ không tệ, công ty tư nguyên, chuyện đương nhiên chắc có càng đa dụng hơn tại La Mạch trên đầu. La Mạch cười ha ha, không nói gì, hắn hơi có chút mệt mỏi, lúc này liền đợi đến nghe Lý Tú Anh rồi. Chu Tư Triều ngược lại là ở một bên nói với Lý Tú Anh. Lý tỷ, ta liền nói với ngươi rồi. Đây là một bài tốt ca. Chỉ là trước ngươi không có âm nhạc tế bào không nghe ra đến mà thôi. Lý Tú Anh chừng hắn liếc một chút, ngươi có âm nhạc tế bào. Chu Tư Triều liền không dám nói tiếp nữa. Hôm nay buổi họp báo cho tới bây giờ, cũng coi là tương đối thành công. Về sau, La Mạch diễn sướng không có đơn giản như vậy. Bài hát này vốn là không phải người bộ phim, nhưng ở không có đơn giản như vậy tuyên bố về sau, hiện trường bầu không khí tại một lần đạt đến sao sao. Cùng Đồng Tiểu Thư không đồng dạng, không có đơn giản như vậy hiện ra hơn là một đơn giản. Ôn nhu, thân thiết phong cách, có Đồng Tiểu Thư làm cửa hàng. Rất nhiều người đối với không có đơn giản như vậy cũng phi thường chú ý. Đang mong đợi bài hát này biểu hiện. Sau đó, cái này đầu ấm áp, thân mật, điều động lòng người ca khúc, trong nháy mắt liền chiếm đoạt mọi người trong lòng điểm cao. Lưu lại hồi lâu không ngừng cảm xúc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.